Võ đạo đan tôn, chương 448, xưa nay chưa từng có, góc truyện audio.com, giống như yên tĩnh trước cơn bão táp, sau yên tĩnh là tiếng nổ vang xôn xao, toàn bộ đệ tử đều trợn tròn mắt khiếp sợ, cắt gao nhìn chằm chằm bảng bài danh phòng thí luyện, vẻ mặt khó có thể tin. Càng làm cho mọi người giật mình chính là màu sắc trên bảng bài danh của Lâm Tiêu. Đệ tử xông vào dưới cửa thứ 5 màu trắng, một khi đột phá cửa thứ 5 tiến vào thứ 6, màu sắc biến thành màu đỏ. Trước đây màu đỏ có Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong, Lâm Tiêu, nhưng hiện tại Đông Phương Nguyệt Minh cùng Lý Dật Phong vẫn là màu đỏ, mà Lâm Tiêu biến thành màu tím. Màu tím, không ngờ là màu tím. Lâm Tiêu đột phá cửa thứ 6, thăng lên cửa thứ 7. Mọi người chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, thân thể không tự chủ được run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu như nhìn quái vật. Chỉ khi nào xông qua cửa thứ 6 tiến vào cửa thứ 7, màu sắc mới biến thành màu tím. Trong lịch sử huấn luyện doanh thiên tài, không phải không có đệ tử tiến vào cửa thứ 7, chẳng hạn Đông Phương Nguyệt Minh đã xông lên cửa thứ 6 được 2 năm, vị trí thứ nhất cũng là hơn 1 năm, từ lần trước khi đệ tử cũ tốt nghiệp, bài danh của nàng luôn đứng thứ nhất, không người nào có thể lay động. Nếu như nói nàng xông vào cửa thứ 7, sẽ không có ai cảm thấy giật mình, nhưng Lâm Tiêu chỉ mới gia nhập huấn luyện doanh chưa tới 1 năm, lại xông lên cửa thứ 7, việc này. Trong lòng mọi người không cách nào tin tưởng. Ngay lúc bài danh của Lâm Tiêu thăng lên thứ nhất, bài danh trên Ngọc Bích vừa lúc thăng lên 19, tiến vào trước 20, nhưng so sánh với bài danh phòng thí luyện chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tiêu, thật khó có thể tin, lần này thật sự là chơi lớn. Các đệ tử ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, không thể tưởng tượng một thiếu niên trẻ tuổi như vậy rốt cục có được lực lượng thế nào, lại có thể xông tới cửa thứ 7 trong phòng thí luyện. Xưa nay chưa từng có. Một học viên mới gia nhập huấn luyện doanh chưa đầy một năm đã xông tới cửa thứ 7 phòng thí luyện, thành tích kinh người như thế trong lịch sử huấn luyện doanh chưa từng nghe qua. Nhóm người Lý Dật Phong cũng trợn tròn mắt, trước đó hắn còn đang an ủi Lâm Tiêu, thật không nghĩ tới chớp mắt Lâm Tiêu đã cho họ một sự kinh ngạc thật lớn. So sánh với vẻ giật mình của mọi người khi thấy bài danh, trong lòng Lâm Tiêu vẫn đang tập trung vào cuộc chiến trong phòng thí luyện vừa rồi, loại cảm giác tùy tâm sở dục hoàn toàn đem chiến đấu dung nhập bản thân, làm trong lòng hắn hiểu được bản thân mình bây giờ mới xem như chân chính chạm tới cánh cửa võ đạo. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu đi ra khỏi đại sảnh phòng thí luyện, chuẩn bị đi tới trước thạch bích màu đen ở cửa huấn luyện doanh. Muốn kiểm tra bài danh chân chính bản thân trên ngọc bích, ngoại trừ kiểm tra trong phòng thí luyện, thí nghiệm tại thạch bích màu đen cũng vô cùng trọng yếu, tự nhiên là không thể bỏ qua. Lâm Tiêu đi rồi, nghe nói sau khi trở về hắn chưa từng thí nghiệm qua lần nào, hiện tại kiểm tra xong ở phòng thí luyện, rất có thể muốn đến chỗ thạch bích màu đen tiếp tục thí nghiệm. Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bài danh tháng sau, rất có thể hắn đến cửa trại để kiểm tra. Đi, đi xem, mọi người liếc nhìn nhau, liền đi theo phía sau Lâm Tiêu, nhìn xem hắn chuẩn bị làm gì kế tiếp. Đi ra đại lầu, Lâm Tiêu lập tức đi tới cửa trại. Thật đúng là đi tới chỗ thạch bích màu đen, góc truyện audio.com, kia, rất kích thích, đi theo nhanh lên. Nghe nói Lâm Tiêu đột phá hóa phàm sơ kỳ, thực lực khẳng định có tiến bộ kinh người so với 2 tháng trước chưa thí nghiệm cũng đã đạt tới bài danh 19, nếu thí nghiệm chấm dứt có thể lên bao nhiêu? Trước 10, hay là trước 5? Những người này đang làm gì? Kỳ quái, hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng 5, bọn họ đến chỗ thạch bích màu đen thí nghiệm sao? Vì sao nhiều người như vậy? Ven đường có một ít đệ tử vừa thí nghiệm xong trở về, không rõ xảy ra chuyện gì, nghi hoặc đi theo. Huấn luyện doanh thiên tài chiếm diện tích khổng lồ, từ đại lầu huấn luyện đi tới trước cửa thật không gần, đi bộ mất một khắc thời gian, ven đường không ngừng có đệ tử gia nhập vào, khi đi tới cửa mười mấy đệ tử đi theo phía sau Lâm Tiêu đã tăng lên gần 100 người, ước chừng đã bằng nửa nhân số trong trại. Chuyện gì vậy, nhiều người như thế, giờ phút này có vài học viên đang chuẩn bị kiểm tra, đột nhiên nhìn thấy nhiều người đi tới, cả nhóm đều hoảng sợ. Ngay cả những nhân viên giám thị của các thế lực lớn thủ vệ bên ngoài huấn luyện doanh cũng bị giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào có nhiều đệ tử đi tới nơi này vậy? Theo bản năng, bọn họ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, cơ hồ mỗi tháng họ đều đi tới nơi này thu thập tình báo, xem xét bài danh, toàn bộ đệ tử trong trại đều sẽ đến nơi này kiểm tra lại thực lực của chính mình, nhưng tình huống duy nhất một lần xuất hiện hơn 100 người, trước kia chưa từng phát sinh qua. Người đó là Lâm Tiêu đi, đột nhiên có người nhận ra Lâm Tiêu đi phía trước nhất. Chỉ thấy nhóm học viên đi tới gần, đều chợt ngừng lại, đồng thời ánh mắt nhìn thiếu niên mặc áo xanh phía trước. Thật đúng là Lâm Tiêu, là đệ tử gây náo động nhất trong huấn luyện doanh thiên tài năm nay, tư liệu về Lâm Tiêu đã sớm bị mọi người tìm hiểu rõ ràng. Nghe nói 2 tháng trước Lâm Tiêu đại biểu Hiên Giật Quận đi viễn cổ di tích Thiên Mộng bí cảnh lịch lãm, mới trở về không lâu, đã 2 tháng không đến kiểm tra, hôm nay có lẽ là đến thí nghiệm.